Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 414, Blackfire. Làm sao? Ánh mắt khá là sắc bén Mã Dự Văn nhìn sang, liền nhìn thấy Đinh Lị kiểm tra cái kia áo đen y người ngãnh ngãng sau. Có một đóa nhỏ nhỏ Blackfire trạng hình xăm. Mã Dự Văn nhìn thấy cái này hình xăm cũng không khỏi ngẩn người. Ngay lập tức, hắn vội vàng hướng cái khác hai cái người mặc áo đen ngãnh ngãng nhìn lại. Phát hiện mỗi người ngãnh ngãng mặt sau, đều có như thế hình xăm. Tô Chiết ý thức được không đúng, vội vàng hỏi, làm sao, những người này đến cùng là ai? Mã Dự Văn đem người liên quan viên gọi qua một bên. Nói rằng, đại gia nên nhìn thấy cái kia ngọn lửa màu đen hình xăm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Những người này hẳn là một người tên là Blackfire tổ chức thành viên. Đây là cái gì tổ chức? Tô Chiết liền vội vàng nói. Ta trước đây đều chưa từng nghe nói a. Ta nên không thể cùng cái tổ chức này kết cái gì cừu chứ? Đinh Lị nói rằng, cái tổ chức này là một cái quốc tế tổ chức. Chủ yếu ở nước ngoài hoạt động. Trong nước cũng có phân bộ. Có điều bởi vì chúng ta trong nước hoàn cảnh. Vì lẽ đó tương đối nhỏ yếu. Hơn nữa nhân vì là cái tổ chức này lấy tiền tài vì là mục tiêu thứ nhất. Thường thường vì mục tiêu không chừa thủ đoạn nào. Các quốc gia đều là một khi phát hiện liền nghiêm trị. Cho nên nói, người quả thật có khả năng cùng cái tổ chức này không có thù gì. Nhưng trên tay ngươi tất nhiên có bọn họ muốn đồ vật. Tô Chiết nghe xong lời nói này, lắc đầu liên tục nói. Nên không thể. Ta bình thường cũng chỉ làm chút vé sổ số cùng Lý Tài. Nhiều nhất chính là lão bà ta mua chút châu báu đồ trang sức loại hình. Trên tay căn bản không có cái gì vật đặc biệt chân quý a. Đinh Lị nói rằng, Tô Tổng, nói thật với ngươi, cái tổ chức này bên trong người, làm việc thường thường không chừa thủ đoạn nào. Bọn họ một ngày không chiếm được muốn đồ vật, một ngày sẽ không giảng hòa. Ta kiến nghị ngươi vẫn là cố gắng nghĩ rõ ràng lại nói. Phải biết, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Chúng ta cũng không thể cả ngày phái không ít người đến bảo vệ ngươi. Tô Chiết nhất thời liền, cuống lên. Ta nói tất cả đều là lời nói thật a, bằng không thì chết toàn ra. Mã Dự Văn hỏi, vậy ngươi nhà không có tổ tiên lưu lại món đồ gì? Tô Chiết cũng lắc đầu nói, không có. Nhà ta đời đời đều là bần nông. Hiện tại những này, đều là ta một tay kiếm lời đi ra. Cái kia thê tử ngươi bên đó đây. Mã Dự Văn hỏi tiếp. Nàng bên kia tình huống nên gần như. Quê nhà nhà cũng đã dỡ xuống. Nói xong, Tô Chiết lại cường điệu chính mình chắc chắn sẽ không nhớ lầm. Đồng thời còn phát ra độc thề. Tô Chiết vẻ mặt, để mọi người cảm thấy. Hắn xác thực hẳn là không nói dối. Vậy thì có khả năng là cùng hắn chuyện có liên quan đến. Lúc này, Mạnh Tử Đào nói rằng, ta cảm thấy cho bọn họ sở dĩ muốn tới bắt chúng ta. Khả năng theo chúng ta muốn đi cái kia hộ đồ của người ta có quan hệ chứ. Tô Chiết vội vã tiếp lời. Đúng đúng đúng, nhất định chính là như vậy. Ta đã nói rồi, làm sao có khả năng cùng nhà ta có quan hệ đây. Sớm biết như vậy. Ta thì không nên đáp ứng yêu cầu của hắn. Nói xong lời cuối cùng, Tô Chiết trong lòng thật đến rất phiền muộn. Cảm giác mình thực sự xui xẻo. Làm sao muốn cái trái đều có thể muốn đến những phiền toái này? Lẽ nào là năm xưa bất lợi? Lúc này, Mạnh Tử Đào hỏi, chẳng lẽ không có thể từ trong miệng bọn họ được tin tức xác thực? Đinh Lị nói rằng, chỉ có thể thử một chút. Những người này đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, cơ bản rất khó từ bọn họ trong miệng dụ ra tin tức gì. Giọng nói, Mã Dự Văn đã khiến người ta đem ba cái người mặc áo đen dìu ra ngoài. Chuẩn bị đi trở về sau khi chặt chẽ thẩm vấn, chờ người mặc áo đen đều bị chuyển sau khi đi ra ngoài. Trương Cảnh Cường nói ra một cái vấn đề mấu chốt. Lão Tô, người này mấy cái bảo an là ai chiêu? Tô Chiết lúc trước vẫn không nghĩ tới chuyện này. Đạt được Trương Cảnh Cường nhắc nhở. Cả người đều sửng sốt. Nửa ngày, hắn phục hồi tinh thần lại. Vội vã lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. nhưng được nhưng là tắt máy gợi ý của hệ thống. Nhìn nắm điện thoại di động, sững sờ trụ Tô Chiết. Đại gia bao nhiêu có một chút suy đoán. Quả nhiên, không một hồi Tô Chiết đưa ra đáp án. Xem trong nhà bảo an cùng bảo mẫu cơ bản đều là vợ của hắn chiêu thu. Hơn nữa đều là tân đưa tới. Hắn lúc đó còn cảm thấy kỳ quái. Nhưng bởi vì đối với thê tử tín nhiệm, chỉ là thuận miệng hỏi một hồi liền trôi qua. Hơn nữa, Tô Chiết còn nói, hắn sở dĩ đồng ý lấy đồ cổ đến gán nợ. Kỳ thực chính là nghe xong thê tử đề nghị. Hơn nữa, người hôm qua mới xuất ngoại du lịch. Ngày hôm nay liền ra chuyện như vậy. Thực sự quá rõ ràng. Mạnh Tử Đào lòng tốt nhắc nhở. Tô Tổng, ta kiến nghị ngươi tốt nhất vẫn là nhìn ngươi ngân hàng tài khoản. Có hay không cái gì không rõ chuyển khoản loại hình. Gây gâu. Tô Chiết sắc mặt lại là biến đổi. Cũng không kịp cùng những người khác chào hỏi. Liền vội vã địa chạy ra cửa. Mã Dự Văn ra hiệu người theo sau. Tuy nói Tô Chiết xem ra nên cũng là người bị hại. Nhưng nên có điều tra hay là muốn. Đinh Lị nói rằng, Mạnh lão sư, sau này ngươi nên muốn chú ý thêm một ít. Người của Blackfire, làm việc không chừa thủ đoạn nào. Trong mắt bọn họ cũng không có họa không kịp người nhà cái ý niệm này. Lớn lối như vậy, Trương Cảnh Cường kinh ngạc nói. Đinh Lị nói rằng, những người này chính là tàng ở trong bóng tối con gián. Diệt không được, lại gặp thường xuyên đến buồn nôn ngươi. Mạnh Tử Đào cũng khẽ nhíu mày. Tâm tình vào giờ khắc này, hắn cũng cùng Tô Chiết gần như. Rõ ràng là quá đến giúp đỡ. Gặp phải phiền phức không nói. Cái phiền toái này còn nhất thời không cách nào giải quyết. Ngẫm lại cũng rất phiền muộn. Đương nhiên, Mạnh Tử Đào cũng không sợ đối phương. Chính mình có thể cho người nhà xin mời vệ sĩ. Nhưng như vậy trị ngọn không trị gốc. Vì lẽ đó then chốt hay là muốn đem cái tổ chức này ở trong nước phân bộ cho diệt trừ. Đinh Lị không phải nói bọn họ là con gián sao? Vậy hãy để cho hắn cho những này con gián mang đến một luồng dòng nước lạnh đi. Sớm muộn cũng sẽ đem bọn họ cho đông chết. Ở đây cắm vào cái đề ở ngoài nói. Con gián sợ lạnh, vì lẽ đó mùa hè con gián nhiều, mùa đông con gián ít. Ở nhiệt độ thấp hơn trừ 4 độ là, con gián liền gặp tử vong. Về phần tại sao mùa đông giá rét ở phương Bắc còn sẽ xuất hiện con gián? Đương nhiên là bởi vì bên trong đều có khí ấm duyên cớ. Vì lẽ đó trong nhà nếu như có con gián, mùa đông có thể đem bên trong quét dọn sạch sẽ. Sau đó mở cửa sổ để trong nhà nhiều thổi nói mát. Đến lúc đó con gián bình thường đều sẽ không thấy hình bóng. Đương nhiên, đây là có điều kiện tình huống. Nếu như mùa đông nhiệt độ vẫn là chỗ tương đối cao. Biện pháp như thế liền không được tác dụng. Trở lại chuyện chính, Mạnh Tử Đào dự định xin mời các bằng hữu hỗ trợ. Điều tra Blackfire cái tổ chức này ở trong nước thành viên. Tốt nhất phòng thủ chính là tấn công. Vì ngăn chặn mầm họa, tốt nhất hay là muốn đem Blackfire diệt trừ mới được. Có điều đây là hắn trong thời gian ngắn không làm được. Tử Đào, chúng ta lúc nào trở lại? Trương Cảnh Cường bởi vì chuyện vừa rồi, hiện ở trong lòng còn trực run lên. Bởi vậy, hắn đã không muốn ở chỗ này ở lại. Sững sờ, có thể, hắn muốn hiện tại liền về nhà. Mạnh Tử Đào nói, Trương ca, muốn không phải là ngươi đi về trước đi. Ta còn muốn đi Tô Chiết nói người kia trong nhà nhìn. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Trương Cảnh Cường có chút do dự. Hắn là cùng Mạnh Tử Đào đồng thời đến. Nếu như đi một mình, hắn cảm thấy có chút không tốt. Mạnh Tử Đào cười nói, không có chuyện gì, đây là cũng coi như là chức trách của ta. Ngươi liền yên tâm trở về đi thôi. Bằng thân thủ của ta, ở trong nước có thể đã thương được người của ta thật đến không nhiều. Mạnh Tử Đào khuyên vài câu. Trương Cảnh Cường biết mình ở đây không giúp được gì. Cuối cùng vẫn là đồng ý một người trở lại. Đúng rồi, Trương Tổng ngươi biết Tô Chiết thê tử sao? Trương Cảnh Cường trước khi đi, Đinh Lị hỏi một câu. Nhận thức, Trương Cảnh Cường gật gật đầu. Tô Chiết nguyên phối mấy năm trước xảy ra tai nạn xe cộ tạ thế. Hắn hiện tại thê tử là năm ngoái kết hôn. Cùng tuổi tác của hắn chênh lệch đầy đủ 25 tuổi. người đến là rất đẹp đẽ, không thua trong nước một ít nổi danh người mẫu. Lúc đó ta còn cảm thấy cuộc hôn nhân này vô căn cứ. Không nghĩ tới, cô gái này lại là người như thế. Chỉ bằng Blackfire người này người gọi đánh tổ chức. Mọi người cũng đều cảm thấy được đối phương lấy Tô Chiết thê tử làm như thân phận yểm hộ. Là một cái chuyện rất bình thường. Chỉ là khổ Tô Chiết. Sau một chốc, Tô Chiết cúi đầu ủ rũ địa trở về. Theo hắn nói, bởi hắn có mấy cái tài khoản là do vợ hắn bảo quản. Hiện tại cha hạ xuống, hắn tiền mặt đã rời đi chỉ ít một nửa, tính toán có tới hơn 100 triệu tài chính. Lấy Blackfire cái tổ chức này năng lực, số tiền này trong tình huống bình thường là truy không trở lại. Tô Chiết tổn thất tương đương nặng nề. Đối với này, đại gia ngoại trừ an ủi vài câu ở ngoài, cũng không biện pháp gì. Một lát sau, Trương Cảnh Cường thu xong khẩu cung, an vị trên hắn tìm đến xe. Trở lại, bởi biệt thự chết qua người, Tô Chiết là không dám ở nơi này ở, liền đại gia ra ngoài tìm một quán rượu lâm thời để ở. Ngày thứ hai, mọi người cùng nhau ăn điểm tâm. Một buổi tối, Mạnh Tử Đào ngủ đến vẫn là rất thơm. Tô Chiết đẩy hai cái đại hắc mắt quyền, vừa nhìn liền biết là buổi tối ngủ không ngon. Đương nhiên, ra chuyện như vậy nếu như còn có thể ngủ, cái kia tâm cũng quá lớn. Ăn xong điểm tâm, Mạnh Tử Đào cùng Mã Dự Văn đồng thời ngồi trên Tô Chiết xe. Đi tới cái kia nợ nần nhân ra. Sắp tới sau một tiếng, xe ở một tràng loại nhỏ cửa biệt thự ngừng lại. Nhà mặc dù không tệ, nhưng xuống xe Mạnh Tử Đào, vẫn có thể cảm giác được chủ nhân nhà bầu trời bao phủ mây đen. Biệt thự chủ nhân tên là Lư Hoàng Nhạc, là cái hơn 50 tuổi, tóc giữa thốc lão nhân. Cũng chính là hắn thiếu nợ Tô Chiết gần 1000 vạn tiền hàng. Kỳ thực, Lư Hoàng Nhạc làm ăn vẫn là rất tốt. Hàng năm đều có thể kiếm được không ít. Náo tới hôm nay tình trạng này, hoàn toàn là con trai của hắn duyên cớ. Con trai của hắn thì đánh cược như mạng. Khỏe mạnh gia nghiệp đều bị bại hết. Mạnh Tử Đào bọn họ xuống xe. Đứng ở cửa Lư Hoàng Nhạc liền chất lên khuôn mặt tươi cười tiến lên đón. Nhưng giữa hai lông mày mây đen vẫn là liếc mắt một cái là rõ mồn một. Đại gia hàn huyên vài câu. Tô Chiết vì là hai bên làm một hồi giới thiệu. Tiếp theo Lư Hoàng Nhạc liền mang theo đại gia tiến vào biệt thự phòng khách. Lư Hoàng Nhạc bạn già cho đại gia dâng trà. Tô Chiết liền nói. Lão Lư, nói chính sự. Người những người đồ cổ đều ở nơi nào đây? Nhanh lấy tới xem một chút đi. Được, các ngươi đi theo ta. Lư Hoàng Nhạc đứng lên, mang theo đại gia đi tới cửa một căn phòng. Hắn dùng chìa khóa mở cửa phòng ra, mở ra đèn, xin mọi người đi vào. Trong phòng đồ vật không nhiều, tất cả đều đặt tại trên một cái bàn. Phân biệt là một con hương huân bóng, một con lọ thuốc hít, một chiếc bình mai cùng với một con thưởng bình. Có thể dùng ít ỏi để hình dung. Vừa thấy tình huống như thế, Tô Chiết liền nổi giận. Lão Lư, người nói đùa sao? Liền như thế mấy thứ đồ, người đã nghĩ chống đỡ ta tiền hàng. Lư Hoàng Nhạc cười ha hả nói. Tô Tổng, đừng nóng vội mà. Các ngươi trước tiên nhìn. Cổ dưới giới, đồ còn dư lại. Chúng ta lại dùng những khác chống đỡ. Ngày hôm nay ngươi đến, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chịu thiệt. Hừ, Tô Chiết lạnh rên một tiếng. Trong lòng đối với Lư Hoàng Nhạc oán niệm khá lớn. Nếu không là Lư Hoàng Nhạc, hắn cái nào sẽ gặp phải sự tình ngày hôm qua? Có điều, Tô Chiết cũng không suy nghĩ một chút. Vợ của hắn có thể rất có thể là Blackfire thành viên. Nếu như tối nay phát động, nói không chắc đem hắn ăn được xương không còn sót lại một chút cạn. Nếu như vậy, Mạnh Tử Đào liền lên đi đem này 4 món đồ cẩn thận sát nhìn một chút. Trong đó, giá trị cao nhất là con kia hương huân bóng. Này hương huân bóng ở ngoài vì là điêu khắc thấu chạm trổ văn hình cầu. Trên dưới bán cầu móc xích liên kết, tử mẫu khẩu, bóng bên trong là hai cái vòng tròn đồng tâm cơ hoàn cùng một cái vàng dòng hương vu kết cấu. Bất kể là bên trong treo lơ lửng vẫn là bên người mang theo. Cũng có thể lợi dụng sức hút của trái đất cùng hoạt trục cân bằng nguyên lý. Khiến túi thơm chuyển hướng bất kỳ góc độ, nhưng sẽ không lật úp mà tát ra hương cho. thiết kế vô cùng tinh diệu. Từ hương huân bóng công nghệ, hoa văn đặc điểm các phương diện đến xem, nó chế tác niên đại nên ở là triều đại nhà Đường. Giá trị thị trường khoảng 500 ngàn. Con kia thuốc hít tị là cuối triều nhà Thanh danh ra làm ra. Cũng còn không hoa. Giá trị thị trường ở 6 vạn khoảng chừng. Trái phải. Cho tới còn lại bình mai cùng thưởng bình. Tuy rằng nhìn cũng không sai. Nếu như là chính phẩm. Giá trị có tới 4,5 triệu. Nhưng thực tế nhưng là trông mèo vẽ hổ hàng nhái. Gộp lại cũng là mấy trăm đồng tiền. Lập tức. Mạnh Tử Đào liền đem giám định kết quả nói ra. Lư Hoàng Nhạc đương nhiên không tin Mạnh Tử Đào phán đoán. Thật đồ tốt, làm sao có khả năng có vấn đề đây? Liền, Mạnh Tử Đào càng làm hai cái đồ sứ chỗ không đúng từng cái chỉ đi ra. Coi như Lư Hoàng Nhạc muốn ngụy biện, cũng tìm không ra lý do đến. Lão Lư, ngươi lại theo ta làm việc. Vốn là Tô Chiết bởi vì sự tình ngày hôm qua, cũng đã tức sôi ruột. Lư Hoàng Nhạc lại còn dám nắm hàng giả đi ra. Bụng hắn bên trong kìm nén lửa giận liền bạo phát. Lư Hoàng Nhạc liền vội vàng nói. Tô Tổng, ngài nghe ta giải thích a, ta là thật không biết hai món đồ này có vấn đề. Không phải vậy làm sao có khả năng còn lấy ra. Tô Chiết nổi giận nói. Ngươi có cái gì không dám? Ngươi nói một chút, tha ta tiền hàng bao lâu? Lần nào không phải dùng các loại lý do đến chậm lại. Ta cho ngươi biết Lư Hoàng Nhạc. Ngày hôm nay nếu như không đem tiền trả lại ta. Đừng trách ta không để ý nhiều năm tình cảm. Tô Tổng, xin bớt giận. Ta đúng là không biết chuyện a. Lư Hoàng Nhạc bày một bước lấy lòng tư thế. Vội vã lại rời đi đề tài. Nói, ngươi liền yên tâm được rồi. Ngày hôm nay ta nhất định đem nợ ngươi tiền cho. Ta còn có vài món chân phẩm đồ cổ. Ta đi lấy ngay bây giờ lại đây. Nói xong, hắn trước tiên xin mọi người đi phòng khách nghỉ ngơi. Tiếp theo cũng sắp chạy bộ tiến vào phòng của mình. Này ca chớn, đều vào lúc này, lại còn dám giở trò. Tô Chiết nổi giận đùng đùng địa mắng vài câu. Mạnh Tử Đào khuyên bảo nói. Tô Tổng, trước tiên đừng nóng giận. Vẫn là ngẫm lại chúng ta ngày hôm nay làm sao hoàn thành nhiệm vụ đi. Tô Chiết nói rằng, việc này chúng ta cũng không chiếm cứ quyền chủ động a. Hơn nữa liền bọn họ muốn cái gì cũng không biết. Làm sao hỏi hắn muốn đây? Ba người kia người mặc áo đen đến hiện tại đều không có mở miệng. Có một cái thậm chí liền dứt khoát cắn lưỡi tự sát. Cho nên đối với Mạnh Tử Đào bọn họ tới nói. Hiện tại hoàn toàn là hai mắt một màn hắc. Có điều, đối với Mạnh Tử Đào bọn họ tới nói. Này một chuyến là nhất định phải đến. Quá mức liền lấy ngựa chết làm ngựa sống. Còn đối với Mạnh Tử Đào tới nói. Dị năng hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tăng cường một ít cơ hội thành công. Mã Dự Văn nói rằng. Chúng ta đi một bước xem một bước đi. Mã Dự Văn dứt tiếng không bao lâu. Mọi người liền nghe được Lư Hoàng Nhạc hô to một tiếng. Bảo bối của ta đây. Làm sao đều không có. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào bọn họ đều chút hai mặt nhìn nhau. Sẽ không lại xảy ra điều gì bất ngờ đi. Lập tức, mọi người liền nhìn thấy Lư Hoàng Nhạc từ trong phòng vọt ra. Tìm tới chính mình bạn già. Quát hỏi, ta những người bảo bối đây. Đều đi nơi nào? Lư Hoàng Nhạc bạn già có chút ngây người. Đồ vật không còn. Lư Hoàng Nhạc nổi giận đùng đùng địa hét lớn. Phí lời. Chuyện như vậy ta có thể nói đùa ngươi sao? Lư Hoàng Nhạc bạn già bị mắng cũng có chút phát hỏa. Ngươi hướng ta hung cái gì hung? Két sắt chìa khóa ở chỗ của ngươi. Hơn nữa mật mã cũng chỉ có ngươi biết. Ta nào có biết bảo bối của ngươi đi đâu? Ta. Chấm ngoặc kép. Lư Hoàng Nhạc có chút không có gì để nói. Sửng sốt chốc lát. Cả giận nói, khẳng định là tên xúc sinh kia cho trộm. Nói, Lư Hoàng Nhạc lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại dãy số. Nhưng cũng tắt máy, cái này hắn gấp đến độ thật giống con kiến trên chảo nóng. Một lát sau, Lư Hoàng Nhạc lại cầm điện thoại di động lên rút đánh tới đến. Lúc này cũng không lâu lắm thì có người tiếp nghe xong. A Lượng, tên xúc sinh kia đi nơi nào? Cái gì? Ngươi không biết, đừng gạt ta, hắn trộm ta mấy trăm vạn đồ cổ. Nếu như đi chống đỡ tiền, vậy thì thiệt thòi chết rồi. Như vậy, ngươi nói cho ta hắn đi đâu? Sau đó ta cho ngươi 10 vạn khối. Lư Hoàng Nhạc cùng đầu bên kia điện thoại người có kè mặc cả. Cuối cùng nhắc tới 30 vạn thời điểm, đối phương mới thả miệng. Lư Hoàng Nhạc cúp điện thoại, đi tới Tô Chiết trước mặt bọn họ, nói rằng, Tô Tổng, sự tình ngươi nên đoán được, có thể hay không phiền phức các ngươi đưa ta tới. Ta tìm tới những người đồ cổ, lập tức liền trả tiền lại ngươi. Không ở đây, coi như ta đem phòng này bán, cũng không trả nổi ngươi tiền. Có sự tình ngày hôm qua, Tô Chiết đối với chuyện gì đều có chút nghi thần nghi quỷ. Không khỏi hỏi một câu, ở nơi nào? Vào lúc này, Lư Hoàng Nhạc điện thoại di động vang lên. Hắn mở ra sau khi xem, liền đem điện thoại di động đưa cho Tô Chiết. Chính là nơi này, ta trước đây cũng không đi qua. Mạnh Tử Đào quá khứ nhìn một chút, phát hiện mặt trên địa chỉ là bản địa dưới hạt vùng núi một nơi. Vị trí so với góc vắng vẻ, có điều này cũng bình thường. Sòng bạc thiết lập tại hẻo lánh địa mới vừa rồi không có người cha. Lư Hoàng Nhạc lại nói, đến cái kia, con trai của ta bằng hữu sẽ đến tiếp chúng ta. Không cần lo lắng không tìm được địa phương. Tô Chiết nhìn một chút Mạnh Tử Đào cùng Mã Dự Văn. Thấy hai người gật đầu, sẽ đồng ý. Sau đó, mọi người ngồi trước xe hướng về chỗ cần đến. Có điều trước lúc này, Mạnh Tử Đào nghĩ đến đi sòng bạc nên muốn dẫn một ít tiền mặt. Liền Mã Dự Văn lấy quan hệ, nói ra 10 vạn, thêm vào Mạnh Tử Đào trên người tiền mặt, có 15, 16 vạn khoảng chừng. Trái phải, xe lại mở ra sắp tới một canh giờ. Sắp đến chỗ cần đến thời điểm, Lư Hoàng Nhạc chỉ. Phía trước bên lề đường đứng một cái xem ra có chút lưu lý lưu khí thanh niên. Nói đó chính là hắn nhi tử bằng hữu A Lượng. A Lượng lên xe sau khi nhìn thấy trong xe lại có nhiều người như vậy, vẻ mặt liền hơi đổi một chút. Ta nói Lư Thúc, ngươi đây là ý gì? Mang nhiều như vậy người quá khứ, không phải để ta khó làm sao? Tô Chiết cười nói, tiểu huynh đệ, đừng lo lắng. Chúng ta cũng là nghe nói có chuyện như vậy, muốn đi mở mang một hồi. Ngươi xem, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.